LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 766, chương 766, dẫn bạo võng lạc. Tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia danh tiếng đang thịnh không sai biệt lắm 2-3 ngày sau đó. Vương Uy Tinh Diệu truyền thông công ty cuối cùng có động tác. Lâm Ánh Trúc mới nhất đơn khúc, điệu thấp online. Cùng vài ngày trước tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia Hồ Tiểu Phỉ tuyên bố ca khúc mới thì cái kêu oanh oanh liệt liệt tuyên truyền không giống. Lần này Lâm Ánh Trúc ca khúc mới tuyên bố thời điểm, vậy mà lạ thường điệu thấp rất nhiều. Thậm chí cơ hồ không có thấy cái gì tuyên truyền. Lúc đầu Vương Uy cũng là chuẩn bị đầu tư vốn trọng kim đi đại lực tuyên truyền một chút. Nói thí dụ như mời Thủy Quân lẫn lộn nha. Cho những cái kia tin tức bình đài bỏ vào ít tiền. Mặt khác ở microblogging phía trên đánh quảng cáo loại hình. Bất quá bị Lâm Ánh Trúc cho cự tuyệt. Lâm Ánh Trúc không thích loại kia tận lực lẫn lộn phương thức. Hơn nữa lần này, Lâm Ánh Trúc đối với mình ca khúc vô cùng tin tưởng. Coi như không lẫn lộn không tuyên truyền. Lâm Ánh Trúc cũng cảm giác mình là có thể hòa. Tổng giám đốc, Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia giúp công ty bọn họ Lâm Ánh Trúc tuyên bố một bài mới nhất. Đơn khúc, sáng hôm nay tuyên bố. Tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia rất nhanh liền chiếm được tin tức này. Đối với bọn hắn tới nói, Tinh Diệu truyền thông công ty mọi cử động phi thường chú ý. Tuyên bố đơn khúc, tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc cứ thế một chút. Lập tức liền nói ra, làm sao một điểm động tĩnh đều không nghe thấy. Cái này không giống như là Vương Uy phong cách nha. Xác thực không có động tĩnh gì. Lần này Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia phi thường điệu thấp. Vẻn vẹn trên official website đưa tin một chút. Không có bất kỳ cái gì tuyên truyền. Trợ lý tiếp tục nói. Hơn nữa cái này đều đã nửa ngày thời gian. Ta phát hiện Lâm Ánh Trúc cái kia đầu ca khúc mới online về sau. Tiếng vọng vô cùng bình thường. Download lượng cùng nghe đài suất chỉ có thể dùng một cái thảm đạm để hình dung. Cùng công ty của chúng ta Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới so sánh. Thật ngay cả một số không đầu cũng không sánh nổi. Đoán chừng Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia liền tùy tiện phát một bài đơn khúc. Chính mình cũng có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng đoán chừng không có gì hỏa khả năng. Vì lẽ đó liền không đi bỏ ra nhiều tiền tuyên truyền. Miễn cho nhập không đủ suất. Trợ lý suy đoán nói. Ha ha, tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc cũng cười một chút. Cho là mình trợ lý nói là có đạo lý. Đoán chừng Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia căn bản cũng không có thời gian chuẩn bị. Sau đó lại mạnh mẽ đẩy ra ca khúc. Vì lẽ đó khối lượng rất kém cỏi cũng là bình thường. Lập tức hắn liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Cảm giác chuyện này đã qua. Tinh Diệu truyền thông công ty lần này đoán chừng phải trung thực một đoạn thời gian rất dài. À, nhà chúng ta nữ thần Lâm Ánh Trúc lúc nào phát tân đơn khúc. Làm sao đều không có nghe được cái gì động tĩnh. Nói đúng là nha, Tinh Diệu truyền thông công ty xử lý đây là chuyện gì nha. Lâm Ánh Trúc như thế có tiềm lực. Tốt xấu cũng dùng chút vốn nguồn gốc tuyên truyền một cái đi. Lâm Ánh Trúc là ai vậy? Làm sao chưa nghe nói qua? Liền là lần trước ở Richard diễn tấu hội phía trên lộ diện nữ nhân kia. Hỏa mấy ngày sau liền không có nghe được cái gì động tĩnh. Nguyên lai là người kia nha. Loại người này bất quá phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Có thể hát cái gì ca? Đoán chừng phát từ khúc cũng không thế nào xuôi tai. Đúng vậy nha. Cùng Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới không nghi ngờ là không thể so. Không nói nhiều, ta lại đi nghe hai lần Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới đi. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, Lâm Ánh Trúc ca khúc mới đầu tiên là bị nàng những cái kia đáng tin đám fan hâm mộ phát hiện ra. Những này đám fan hâm mộ ở các đại âm nhạc trang web nghe một chút. Lập tức kinh ngạc đến ngây người. Bài hát này khối lượng, vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Ca khúc mới tên là Đường Lê Sắc Tuyết. Là một bài hoa hạ phong phong cách ca khúc, nghe 10 phần thư giãn cùng uyển chuyển. Đường Lê Sắc Tuyết, Thanh Lý lúc đến xa nghe xuân suối từng tiếng nát người đắc thủ thực đường Lê sơ phát khinh hoàng. Nhị đợi tiểu thử lặng lẽ qua Tân Lê dần dần rủ xuống đến mời Đông Lân cận bạn gái mang theo quà. Chậm rãi quy cũ tuổi hái đến đầu cành tiết mịn hôm nay bay xuống son phấn lê lá khẽ vuốt thảo. Vẻ mặt hai ba nhập quyển mảnh uống xuân tửu nhạt bắt đầu cảm giác ngọt vẫn như cũ là thiên vị gối. Kinh hồng hai chữ nhập mộng thời tiết ánh nến nhập nhèm lại có thể cùng nàng khắp trò chuyện trắng. Đêm đầu xuân cuối xuân rượu ấm hoa sâu thuận tiện tựa như cả đời tâm sự đành phải một người tới am. Hiểu hàng tháng hoa tảo dưới mái hiên trung đem đường lê sắc tiết tự tóc để chỏm rất người ta. Ngày nào ép chuyển đường bên cạnh thiên nhạt xanh thẫm túc mưa dính vạt áo một năm một hồi giấy. Viết thư lại chỉ gặp giải rác mấy lời. Ngay từ đầu bài hát này cũng không có gây nên động tĩnh gì. Thậm chí ngày đầu tiên trừ Lâm Ánh Trúc số ít đáng tin fan hâm mộ bên ngoài. Có rất ít người đi nghe bài hát này. Download lượng là phi thường đáng thương. Không biết còn tưởng rằng bài hát này muốn đá chìm đáy biển đây. Thế nhưng là đến ngày thứ hai muộn chút thời gian. Theo Lâm Ánh Trúc fan hâm mộ đại lực truyền bá. Cái khác người qua đường ăn dưa quần chúng cũng nghe ngoài ý muốn nghe một chút bài hát này. Kết quả nghe một chút ở giữa đọc. Cảm giác mình lỗ tai tựa hồ mang thai tựa như triệt để không dừng được. Chủ đề hiệu ứng ở trên Internet càng ngày càng rõ ràng. Bài hát này toàn bộ thiên toàn thân chưa nói chữ tình. Hàm xúc lạnh nhạt tình cảm lại sôi nổi trước mắt. Chi kỳ âm thanh người chính như tế phẩm một chiếc đường lê sắc tuyết. Hiểu ý cười một tiếng. Thơm ngọt chua xót toàn bộ ở trong đó. Chưa đủ vì ngoại nhân nói. Khúc dương nhẹ linh động. Từ cũng là không dành. Lại thêm Lâm Ánh Trúc nhu hòa mà không kém âm thanh. Một bộ tinh xảo điền viên bức tranh hiện lên ở trước mắt. Đồng thời giai điệu một mạch mà thành. Ta đã không nhịn được đơn khúc tuần hoàn. Đang thật muốn ăn kem ly. Nghe một chút bài hát này. Lại có một loại phi thường rất thanh lương cảm giác. Thanh mai trừ tử rót anh em. Đường lê sắc tiết sủng muội tử. Không được. Ta đã triệt để bị bài hát này hấp dẫn. Tự nguyện trở thành bài hát này nước máy. Hy vọng tất cả mọi người có thể nghe một chút bài hát này. Nghe về sau chắc chắn sẽ không hối hận. Cùng Lâm Ánh Trúc bài hát này so sánh. Hồ Tiểu Phỉ cái kia đầu. Nước mắt tư vị. Là thứ đồ gì nha. Tình tình yêu bảo vệ một điểm cảnh giới đều không có. Ngoặc kép chấm chấm. Đám dân mạng liên quan tới bài hát này bình luận. Lập tức dẫn bạo toàn bộ võng lạc. Đầu năm nay đại đa số người đều có tâm lý hiếu kỳ. Đặc biệt là tại trên mạng thời điểm. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều mọi người ở đề cử bài hát này. Hơn nữa bình luận nhìn cũng đều quái văn nghệ bộ dáng. Trong lòng tự nhủ đây rốt cuộc là một bài cái dạng gì ca. Vậy mà có thể gây nên đám dân mạng như thế cộng minh. Thế là càng ngày càng nhiều người liền nếm thử tính địa nghe một chút. Dù sao một ca khúc mấy phút mà thôi. Nghe một chút cũng sẽ không chậm trễ sự tình. Kết quả ấn mở bài hát này về sau. Lập tức liền không dừng được. Sao ca chỉ ứng thiên thượng có nha. Khe nằm. Đây cũng quá xuôi tai. Vì sao lại có kỳ ảo như vậy hoa hạ phong ca khúc. Trách không được bạn học ta một mực nói là ta. Nghe Hồ Tiểu Phỉ ca khúc quá lâu. Nguyên lai còn có dễ nghe như vậy ca khúc. Bài hát này tuyệt đối phải hòa. Không hòa lão tử livestream ăn liệng. Ngoặc kép chấm chấm. Văn bên trong xuất hiện cái này đầu. Đường lê sắc tuyết. Là thật có một ca khúc khúc. Liền lấy đến dẫn dùng một chút. Mọi người có rảnh mà nói có thể lục soát nghe một chút. Rất không tệ. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.